Thần trong các vị thần. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cadus dùng một ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào anh ta. Sau đó hừ mạnh một tiếng. Lạnh lạnh nói. Hy vọng cậu sẽ giữ được lời hứa đó. Nói xong câu đó, ông ta trực tiếp quay người lại. Không thèm nhìn Tiền Thế Kiệt nữa. Lặng lẽ rời đi. Tiền Thế Kiệt nhìn bóng lưng của Cadus càng lúc càng xa dần. Anh ta chỉ lắc đầu thở dài. Sau khi bóng người Cadus khuất đi sau quả núi, anh ta hít sâu một hơi vào người để thu xếp lại tâm trạng của mình. Quay lại nhìn thấy Bill vẫn còn đang ngơ ngác như đang nhìn quái vật nhìn chằm chằm vào mình. Tiền Thế Kiệt gượng cười. Còn anh thì sao? Cũng sẽ giống như lão Cadus. Coi tôi là kẻ thù không đội trời chung. Quay người rời khỏi nơi này chứ. Bill có chút không biết phải làm sao. Dù sao thì Tiền Thế Kiệt cũng là ân nhân cứu mạng hắn. Hắn đã thầm nói với bản thân rằng sẽ dùng sinh mạng của mình để đền đáp lại anh ta. Thế nhưng, Tiền Thế Kiệt là ma thần. Là kẻ thù muôn kiếp không đội trời chung với dân tộc của hắn. Nếu như hắn còn tiếp tục đi theo anh ta, e rằng sẽ bị cả chủng tộc xem là tên phản đồ. Tên bán nước, từ xưa tới nay, tình và nghĩ luôn khó vẹn toàn. Nên lúc này hắn cũng có chút do dự không biết phải làm sao. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Bill hít sâu một hơi vào người. Thận trọng hỏi, ngài sẽ giúp ma tộc tiêu diệt các chủng tộc của đại lục Aiden để trả mối thù 1000 năm trước chứ? Không, Tiền Thế Kiệt dùng một giọng điệu khẳng định. Nghiêm giọng nói, tôi chỉ nói lại một lần nữa thôi. Chỉ cần ngày nào tôi còn sống trên đời này, ma tộc sẽ không bao giờ đánh trở về đại lục Aiden. Bill có chút không tin. Lại nói, nhưng còn mối thù 1000 năm trước. Chẳng lẽ ma tộc có thể vứt bỏ mối thù sâu đậm như thế này sao? Ngoài ra, ma tộc bị đuổi tới vùng cực bắc của đại lục Aiden. Nghe nói nơi đó có điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Ma tộc sẽ cam lòng sống ở nơi hoa cỏ không sống nổi như thế này mà không quay về giành lại những mảnh đất màu mỡ trong đại lục Aiden sao? Tiền Thế Kiệt nhún nhún vai cười nói. Mối thù của 1000 năm trước, anh cũng biết nói rồi đấy. Cũng đã 1000 năm trôi qua rồi. Những người mang đậm mối thù 1000 năm trước cũng đã rời khỏi thế giới này từ đâu rồi. Còn ai mà thừa hơi đi nhớ tới mối thù đó nữa chứ? Vả lại, cho dù ma tộc muốn quay trở về trả thù, nhưng hiện giờ tôi đã là thần bảo hộ của họ. Nếu như tôi không cho phép, không có sự giúp đỡ và chúc phúc của tôi, anh nghĩ rằng ma tộc dám đánh trở về đại lục Aiden sao? Nếu như họ dám làm thế thì trong cả ngàn năm nay đã đánh về từ lâu rồi. Có cần phải đợi tới ngày hôm nay nữa không? Còn việc ma tộc sẽ cam tâm sinh sống ở vùng đất chết chóc không một mảnh cỏ mọc nổi ư? Nói nhiều vô ích. Tôi sẽ dẫn anh đi xem lãnh thổ của ma tộc là một nơi như thế nào nhé. Nói xong, chẳng cần biết Bill có đồng ý hay không. Trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn. Nhấc cả người hắn lên. Sau đó tung người bay thẳng về hướng Tây Bắc. Tiến thẳng tới lãnh thổ của ma tộc. Cách chương.